Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2641, chương 2642, Diệp Chân tình cảnh. Nhìn Hoàng Linh Nữ Vương bộ dáng, lấy đồ trình nhãn quang độc ác, liền đã đoán được cái gì? Bận bịu lo lắng hỏi nói, bệ hạ có thể là nhớ tới cái gì? Gần nhất, tộc ta xác thực phát sinh một kiện đại sự. Ném một dạng hơi có chút quan ngại bảo bối, mất đi thất thải tích xúc huyền quả một chuyện, đối Hoàng Linh tộc mà nói ảnh hưởng cực kỳ trọng đại sâu xa. Hoàng Linh Nữ Vương đương nhiên sẽ không nói cho ngoại nhân biết rõ. Nhưng là lúc này trải qua đồ chính một nhắc nhở, lập tức liền lên vô số lòng nghi ngờ. Thất thải tích xúc huyền quả mất đi về sau, bọn họ phản ứng cũng không chậm. Động dùng sức mạnh không thể bảo là không mạnh, nhưng đến bây giờ vẫn không có bất cứ manh mối nào. Hiện tại nhớ tới, cái này kẻ trộm đơn giản có thể xưng như thần trợ, không có để lại bất luận cái gì chu ti mã tích. Nhượng Hoàng Linh tộc dù là xuất động mười mấy vị tạo hóa thần nhân, vẫn như cũ không thể nào tra được. Vấn đề này quá quỷ dị, cho đến bây giờ Hoàng Linh Nữ Vương cùng một đám Hoàng Linh tộc cao tầng đều có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này kẻ trộm là làm sao làm được? Nhưng nếu là bộ đến địch khoát hải trên thân, liền lại không giống nhau. Cái gọi là ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, như đồ chính hoài nghi. Nếu như địch khoát hải thật sự là cái kia Diệp Bắc Hải chỗ ngụy trang, vậy chuyện này cũng liền có thể giải thích thông. Từ Hoàng Linh tộc thu tập được tư liệu đến xem, cái này Diệp Bắc Hải, mỗi lần có thể làm việc người khác không thể. Nếu là đổi hắn đến trộm cướp thất thải tích xúc huyền quả, thật đúng là có khả năng. Như vậy, cái này Diệp Bắc Hải không tiếc lẫn vào Hoàng Linh giới. Từ tiểu binh làm lên hành vi, cũng chính là có giải thích, chính là vì trộm cướp thất thải tích xúc huyền quả. Đương nhiên, trước mắt Hoàng Linh Nữ Vương chỉ là đem lòng sinh nghi. Bất quá đồ chính lão hồ ly này hạng gì khôn khéo, lập tức liền minh bạch Hoàng Linh Nữ Vương ý nghĩ. Nữ Vương bệ hạ, muốn là như thế này. Này Nữ Vương bệ hạ thật đúng là phải cẩn thận nhiều hơn. Cái này Diệp Bắc Hải am hiểu nhất ngụy trang. Ngoại thần đề nghị, Nữ Vương bệ hạ vẫn là tinh tế thẩm tra người này. Tốt nhất là từ trong từ bên ngoài đồng thời tra được, miễn cho nhất thời sơ sẩy, đúc thành sai lầm lớn. Đồ chính nói ra, kỳ thực đồ chính không nói, Hoàng Linh Nữ Vương cũng muốn xem kỹ. Bất quá Thanh Khâu Hồ tộc từ trước đến nay có cố vấn nói. Hoàng Linh Nữ Vương liền hỏi nói, nếu là trong ngoài cùng cha, đồ đại tộc trưởng có thể còn có đề nghị gì? Nữ Vương bệ hạ, bên trong cha, rất đơn giản, cũng là lại tinh tế si cha chỗ có khả nghi động tĩnh. Thậm chí có thể an bài thăm dò. Bên ngoài cha nha, Nữ Vương bệ hạ không phải tại Hồng Hoang Đại Lục có ai không? Có thể tìm xem cái này Diệp Bắc Hải tung tích, thu thập kiểm chứng một chút hắn am hiểu công pháp thần thông bí pháp. Hai tướng đối chứng, liền cha không nhiều. Đồ chính đề nghị chính giữa Hoàng Linh Nữ Vương tâm khảm. Gật đầu ta, liền cười đưa đi đồ chính. Đồ chính sau khi đi, Tử Ngọc các thư phòng ám các trong, Trần Đăng Long chậm rãi đi tới. Trèo lên Long, ngươi thấy thế nào? Hoàng Linh Nữ Vương tín nhiệm nhất, kỳ thật vẫn là Trần Đăng Long. Năm đó Trần Đăng Long, không chỉ có riêng là Tòng Long Công, còn có Ủng Lập Công. Bệ hạ, ta không bình thường hận địch khoát hải. Rất nhiều người cảm giác ta là một mực đang nhằm vào cái này địch khoát hải. Nhưng là bệ hạ, cái này địch khoát hải một năm này biểu hiện, có thể xưng kinh tài tuyệt diễm. Vô luận là tu vi tốc độ tăng lên, vẫn là lãnh binh năng lực tác chiến, đối mặt thú triều thực chiến năng lực, còn có lấy yếu thắng mạnh chém giết đạo cảnh chiến lực. Đủ loại này biểu hiện, xưng là ta Hoàng Linh tộc từ xưa đến nay đệ nhất thiên tài cũng không đủ. Nói đến đây, Trần Đăng Long chuyện đột ngột nhất chuyển, nhưng là nữ vương bệ hạ, dạng này nhân tài, muốn đến vô luận là ở đâu bên trong, đều là kinh tài tuyệt diễm tồn tại, như chùy ẩy trong túi, vô luận là ở đâu bên trong, đều sẽ quang mang vạn trượng. Có thể tại sao lại muốn tới ta hoàng linh nhất tộc là một cái lai giống linh tử đâu? Người muốn nói hắn không có cái khác mục đích, thần là tuyệt đối không tin. Trần Đăng Long khẩn thiết vô cùng nói ra. Lời nói này, nhượng hoàng linh nữ vương hạ tối hậu quyết tâm. Cha, cái này địch khoát hải, chúng ta nhất định phải nghiêm tra hết thảy, cho chúng ta hoàng linh tộc phục hưng. Chúng ta không thể lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Cho nên muốn tra rõ. Nhưng cùng lúc, cũng cho chúng ta hoàng linh tộc phục hưng. Chúng ta không thể oan uổng dạng này danh tướng hạt giống. Chuyện này, thế tất tra rõ ràng. Hoàng linh nữ vương rất nhanh làm ra một cái đúng trọng tâm quyết định. Làm ra quyết định này căn nguyên nhân, vẫn là Diệp Chân biểu hiện. Trình độ nào đó rằng, hoàng linh nữ vương trong lòng đã đối Diệp Chân cái này danh tướng hạt giống có một chút chờ mong. Dù sao tại hoàng linh trong tộc, giống Diệp Chân dạng này quang mang bắn ra bốn phía danh tướng hạt giống. Thật sự là quá ít. Về phần điều tra, liền theo đồ chính nói, trước liên hệ Hồng Hoang Huy Anh, để cho nàng hỗ trợ điều tra. Nội bộ, cũng lại tinh tế một lần nữa cha. Rất nhanh. Hoàng linh nữ vương liền đem điều tra một chuyện, làm ra kỹ càng an bài, nhưng cũng như vào lúc này, cung đình cấm vệ thống lĩnh Khương trước khi chiến đấu đến bẩm báo. Nói thứ năm vệ thiên phu trưởng địch khoát hải bởi vì trước khi luận võ, nội phủ bị thương, muốn xin phép nghỉ nghỉ mộc 3 ngày. Ban đầu loại này xin phép nghỉ nghỉ mộc sự tình. Cung đình cấm vệ thống lĩnh Khương chiến chính mình liền có thể làm quyết định. Bất quá lúc này Diệp Chân đang danh tiếng đỉnh điểm bên trên. Cung đình cấm vệ thống lĩnh Khương chiến cân nhắc liên tục. Không có lập tức phê Diệp Chân giả, mà chính là cố ý đến xin chỉ thị hoàng linh nữ vương. Nghe xong phần này báo cáo, Trần Đăng Long lập lúc liền gấp. Bệ hạ, trước khi luận võ, địch khoát hải nhìn qua cũng không có thụ thương, lúc này lại lấy thụ thương vì lấy cớ muốn xin phép nghỉ tĩnh dưỡng. Thần cảm giác có thể là lo lắng thân phận bại lộ, muốn lẩn trốn. Bệ hạ, tuyệt đối không thể thả hắn đi. Bệ hạ, hẳn là phái ra cung phụng ngay lập tức đem hắn bắt hoặc là trông giữ mới là. Nghe vậy, hoàng linh nữ vương lại là đem ánh mắt nhìn về phía một bên đỏ đại tổng quản. Cái sau cái này mới chậm rãi mở miệng. Bệ hạ, ta nhưng thật ra là đồng ý Trần đại nhân ý tứ. Bất quá, cái này địch khoát hải xin phép nghỉ tĩnh dưỡng. Hợp tình hợp lý, như thế nào cự tuyệt đâu. Nếu là thẩm tra cái này địch khoát hải đúng là trà trộn vào đến gian tế. Còn dễ nói. Nhưng nếu không phải đâu, dù sao bệ hạ còn là nghĩ đến trọng dụng cái này địch khoát hài. Cái này đỏ đại tổng quản lập trường là hoàn toàn đứng tại hoàng linh nữ vương bên này cân nhắc. Hoàng linh nữ vương có chút do dự, Trần Đăng Long cùng đỏ đại tổng quản hai người nói đều có lý. Khương thống lĩnh, người cảm giác cái này địch khoát hài thụ thương không có? Hoàng linh nữ vương hỏi. Bệ hạ, cái này, thần cũng không rõ ràng. Khương chiến do dự một chút lại nói. Bệ hạ, nhưng thần cảm giác, cùng cự linh đại thánh hùng như thế lưu giữ đang đối chiến. Mặc dù địch khoát hải chiến thắng, nội phủ bị thương đây là có khả năng. Hoàng linh nữ vương chậm rãi gật gật đầu, bước đi thong thả mấy bước, chợt đất nói, ngươi truyền chấm ý chỉ. Tĩnh dưỡng giả chuẩn, nhưng là chấm lo lắng yêu tộc sử giả hội gây bất lợi cho hắn. Liền để hắn trong cung tĩnh thất tĩnh dưỡng 2 ngày, đợi chấm đuổi đi yêu tộc sử giả. Hắn lại về nhà, bệ hạ thánh minh, cái này vừa đúng quyết định, nhượng đỏ đại tổng quản hợp thời đưa lên một cái mông ngựa. Thần lãnh chỉ, bệ hạ, thần đề nghị, tốt nhất vẫn là phái mấy tên cung đình cung phụng không để lại dấu vết nhìn chằm chằm. Như hắn có bất kỳ dị động, cũng có thể kịp thời kịp phản ứng. Trần Đăng Long đề nghị, thoáng suy tính một chút, Hoàng Linh Nữ Vương sẽ đồng ý Trần Đăng Long đề nghị. Vậy liền theo trèo lên Long nói tới xử lý. Kỳ thực trẫm làm ra quyết định như vậy, cũng là đối địch khoát hải một lần dò xét. Hoàng Linh Nữ Vương nói ra, bệ hạ anh minh, Đỏ Đại Tổng Quản lần nữa đưa lên ca ngợi từ. Chỉ là, Hoàng Linh Nữ Vương không biết là, nàng quyết định này, là đối Diệp Chân một lần dò xét, nhưng nàng lại làm sao biết, Diệp Chân cái này trong vòng phủ bị thương vì lấy cớ xin phép nghỉ tĩnh dưỡng nâng. Cũng là một loại hình thức khác thăm dò, Diệp Chân thông qua hành động này sau Hoàng Linh tộc phản ứng, liền có thể đánh giá ra trước mắt hắn đại khái tình trạng. Rất nhanh, Diệp Chân liền từ cung đình cấm vệ thống lĩnh Khương Chiến nơi đó đạt được Hoàng Linh Nữ Vương ý chỉ. Cười tạ ơn đưa đi Khương Chiến hậu, Diệp Chân thần sắc lại trở nên nghiêm trọng cực. Giam lỏng, cái này kỳ thực đã là Hoàng Linh Nữ Vương đối Diệp Chân biến tướng giam lỏng. Đổi nói, Hoàng Linh Nữ Vương đối Diệp Chân thân phân đã sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Bằng không sẽ không đem Diệp Chân lưu tại Hoàng Linh cung nội. Diệp Chân có thể khẳng định, Hoàng Linh tộc trong âm thầm đã bắt đầu đối với hắn một lần nữa điều tra. Bốn tên đạo cảnh, bốn đạo chớp lên mà qua đạo cảnh khí tức, tại Diệp Chân ngũ sắc nguyên linh thần niệm cảm ứng xuống. Không có chút nào ẩn trốn, cơ hồ là trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần sắc liền trở nên kiên nghị vô cùng. Diệp Chân đã có quyết định, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.